Đỉnh cấp cuồng tế, chương 110, ta tới canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không có chờ nam tử có động tác gì, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay truyền đến, bàn tay của hắn tính cả cánh tay ở bên trong, trong nháy mắt nổ thành một màn mưa máu. Không chỉ như vậy, đạo này sức mạnh dọc theo cánh tay của hắn, trong nháy mắt đánh vào đến trong cơ thể của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh cho nát bấy. Phốc, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vụn tiên huyết phun ra, cái này danh nam tử liền gào thảm, cơ hội cũng không có, trực tiếp mệnh tang hoàng tuyền, chết không thể chết lại. Tô Lạc năm ngón tay mở ra, một cỗ thu lấy chi lực hiện lên, đem cỗ thi thể này nắm trong tay, thân ảnh của hắn mấy cái lấp lóe, xuất hiện ở 66 hào thương khố, nhìn xem đóng chặt cửa sắt, cánh tay hất lên, trên tay thi thể gào thét mà ra. Phanh, thương khố cửa sắt trong nháy mắt bị đâm đến nát bấy. Ai, kịch liệt tiếng va đập nhường trong kho hàng tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Mấy thân ảnh cấp tốc bắn lên cản tại Lâm Tử Bình trước mặt. Bọn họ đều là Triệu Hành Vũ an bài võ giả chuyên môn dùng để đối phó Tô Lạc thực lực và mới vừa cái kia danh nam tử không sai biệt lắm. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta tới sẽ không quen biết. Tô Lạc đạp đại môn mảnh vụn, thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi tới, ánh mắt đảo qua chung quanh, khi thấy Lâm Diệu Nhan bình an vô sự thời điểm, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Tô Lạc, ngươi tên phế vật này, không nghĩ tới ngươi thật sự có lòng can đảm tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ một cái rùa đen rút đầu như hoa, không dám đi ra chứ. Lâm Tử Bình liếc mắt nhìn bị Tô Lạc ném vào thi thể, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hãi chi sắc, nhưng khi nhìn thấy trước mặt mình mấy thân ảnh lúc, hai mắt lập tức trở nên oán độc đứng lên. Bị người đánh gãy hai chân, hắn cả một đời đều xong, hắn hôm nay nhất định phải làm cho Tô Lạc nếm thử hắn bị đau đớn. Tô Lạc, ngươi đi mau, Lâm Tử Bình bắt cóc ta, là vì đối phó ngươi, ngươi đi mau, không cần quản ta, hắn không dám làm gì ta. Lâm Diệu Nhan tại nhìn thấy Tô Lạc thân ảnh xuất hiện, trên mặt lập tức hiện ra nồng nặc vẻ lo lắng, trong miệng phát ra thanh âm lo lắng. Nói thật, ở trong lòng Lâm Diệu Nhan thật không có nghĩ đến Tô Lạc sẽ xuất hiện ở đây, mình bị người bắt cóc, đối phương thông chi hắn, chỉ cần không phải đồ đần đều đoán được đối phương nhất định là bày ra thiên la địa võng, chờ lấy hắn tự động đưa tới cửa. Nếu là xuất hiện, vậy thì cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Thế nhưng là hiện tại Tô Lạc biết rõ đây là đầm rồng hang hồ, lại còn là xuất hiện, cái này khiến Lâm Diệu Nhan trong lòng hiện ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động. Lâm Diệu Nhan tại sao không có nghĩ đến Tô Lạc sẽ vì nàng cam tâm tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Giờ này khắc này, Lâm Diệu Nhan biết mình đời này có lẽ đều không thể quên được nam nhân này. Đi, người đi hết sao? Lâm Tử Bình một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc, trước đây ngươi nhường người của Trương gia đánh gãy chân của ta, ngươi nghĩ qua có hôm nay sao? Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi xương cốt toàn thân đều đánh nát, ta muốn để cho ngươi nếm thử ta bị đau đớn, ta muốn ngươi sinh bất như chết. Tô Lạc nghe Lâm Tử Bình mà nói, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước xem ở Diệu Nhan mặt trên ta mới thả ngươi một ngựa, chỉ là muốn ngươi hai chân, không nghĩ tới là lỗi của ta, trước đây nên tiễn ngươi lên đường. Ha ha ha, nghe được Tô Lạc mà nói, Lâm Tử Bình phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng, lần nữa phá lên cười. Tô Lạc, lão tử biết ngươi rất biết đánh nhau, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Bên cạnh ta mấy người này chính là ta vì ngươi chuẩn bị tiệc, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Lạc không nói gì, chỉ là nhấc chân, từng bước hướng về Lâm Diệu Nhan đi tới. Nhìn xem Tô Lạc cái kia một bộ sắc mặt bình tĩnh, Lâm Tử Bình lửa giận trong lòng không khống chế được lăn lộn, hắn chờ đợi Tô Lạc cầu xin tha thứ thôi. Thế nhưng là Tô Lạc vậy mà không có chút nào động tác, hắn làm sao có thể không giận. Phế hắn cho ta, Lâm Tử Bình hướng về phía người đứng phía sau nói, là, Lâm công tử. Một cái nam tử gật đầu một cái khát máu nhìn qua Tô Lạc. Nam tử này chiều cao bất quá 1m6, nhìn vô cùng gầy yếu tựa như giống như con khỉ, trên tay của hắn cầm một cây chùy thủ, tại tia sáng chiếu rọi xuống, phản xạ ra từng đạo hàn quang, nhìn vô cùng sắc bén. Tiểu tử, đừng trách gia gia ngươi tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi đắc tội Liễu Lâm công tử. Nam tử này một mặt nhe răng cười nhìn xem Tô Lạc từng bước một hướng về Tô Lạc đi qua, bộ dáng kia phảng phất như là mèo hí kịch chuột đồng dạng. Tô Lạc phảng phất không có trông thấy nam tử này đồng dạng, vẫn là từng bước một hướng về Lâm Diệu Nhan phương hướng đi đến. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, bị Tô Lạc không nhìn, nam tử này trên mặt lập tức hiện ra một tia dữ tợn, hai chân bỗng nhiên đạp đất. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, nam tử này liền như là một đầu báo săn đồng dạng, trực tiếp nhào về phía Liễu Tô Lạc, dao găm trong tay mang theo khí tức rét lạnh, trực tiếp đâm về Tô Lạc. Tô Lạc khi nhìn đến một màn này sau đó, khóe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường, vẫn là đi lên phía trước. Tại chủy thủ sắp nhích lại gần mình thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên đưa tay, năm ngón tay hướng về phía trước duỗi ra, một chảo, nguyên bản còn tại đằng kia trong tay nam tử chủy thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Lạc trong tay. Chủy thủ tại Tô Lạc trong tay, kéo ra một cái đao hoa tựa như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, nhẹ bỗng lướt qua nam tử này cổ họng. Phốc phốc, một đạo tiên huyết trong nháy mắt tiêu đi ra, nam tử này đứng tại chỗ, hai tay che lấy cổ của mình, mặt mũi tràn đầy khó tin nhìn xem Tô Lạc, hắn tại sao không có nghĩ đến Tô Lạc phản ứng đã vậy còn quá nhanh, trong nháy mắt sẽ phải mệnh của hắn. Máu tươi từ kẽ ngón tay ở trong không ngừng dũng mãnh tiến ra, khí lực không ngừng trôi qua. Cuối cùng, hắn cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, lạnh nhạt thanh âm lạnh như băng vang lên. A, Lâm Diệu Nhan nơi nào thấy qua hung tàn như vậy một màn, hét lên một tiếng, dọa ngất tới. Lâm Tử Bình đám người đại não cũng là trống rỗng. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến Tô Lạc thực lực khủng bố như vậy, một chiêu phía dưới liền giải quyết một người. Cái này danh nam tử cùng mới vừa rồi cái người kia thực lực không sai biệt lắm, nhưng mà so với phía trước cái kia danh nam tử cái này tay thanh chủy thủ nam tử thực lực càng kinh khủng một điểm, tốc độ càng nhanh, công kích càng quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến Tô Lạc thực lực càng kinh khủng, càng thêm hung tàn, nhất kích phía dưới liền giết một người. Gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi dám giết người, Lâm Tử Bình có chút bị dọa, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc thủ đoạn hung tàn như vậy. Các ngươi bắt cóc thê tử của ta còn nghĩ giết ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta giết người? Ngươi yên tâm, bọn hắn chẳng qua là so ngươi trước đi một bước mà thôi. Ngươi, Lâm Tử Bình nhìn thấy Tô Lạc cặp kia bình tĩnh con mắt trong lòng không có từ trước đến nay hiện ra một tia sợ hãi, quát ầm lên. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, toàn bộ cho ta bên trên, giết hắn cho ta, chỉ cần các ngươi giết hắn, riêng ta lại cho các ngươi 1.000 vạn. Đứng tại Lâm Tử Bình bên cạnh mấy người con mắt cũng là thoáng qua một tia tham lam. Huống hồ Tô Lạc chẳng qua là một người thân thủ mặc dù rất không tệ, bọn hắn nhiều người như vậy còn sợ không làm gì được một người sao? Cách chương.